Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 137 gạch dưới 1, hoảng sợ. Ban thưởng ngươi 1000 cái nữ địa tinh. Góc truyện audio.com. Huhuhuoo, hai cái to con cung đình hộ vệ. Một người nhấc chân, một người bắt tay, nâng lên địa tinh quốc vương bỏ chạy. Địa tinh quốc vương thật là quá béo. Cùng một cái nhục cầu tựa như. Hai cái quan đình hộ vệ thực lực cũng không yếu tiểu. Thế nhưng khiêng địa tinh quốc vương chạy thời điểm vẫn còn có chút lao lực. Không phải nói không khiêng nổi, mà là địa tinh quốc vương cả người đều là mập nhục. Không dễ bắt, vương đô bên trong, rất nhiều vương quốc địa tinh thấy như vậy một màn. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Sau đó, bọn họ liền phản ứng kịp. Mập mạp quốc vương bệ hạ đây là muốn chạy trốn a, ngọa tao. Như vậy sao được, mập quốc vương chạy rồi. Ai tới thủ hộ bọn họ? Quốc vương bệ hạ ở chỗ này. Nhanh lên một chút, đều qua đây. Quốc vương phải chạy trốn. Quốc vương bệ hạ, ngài cũng không thể chạy a, chúng ta dũng sĩ còn ở bên ngoài cùng địch nhân giết chóc. Bọn họ từng cái đều là thấy chết không sờn. Người cũng không thể quăng đi bọn họ a, nhanh. Ta bắt lại quốc vương chân. Trong nháy mắt, sổ dĩ bách kế vương quốc địa tinh xông tới. Phía sau còn vọt tới càng nhiều hơn vương quốc địa tinh. Mỗi cái vương quốc địa tinh đều muốn xông lên. Ôm lấy bọn họ quốc vương bệ hạ. Tổng, ai cũng có thể chạy. Quốc vương là không thể chạy. Không phải vậy một ngày vương đô bị công hãm sau đó. Ai đứng ra cùng địch nhân can thiệp? Đại tế tự sao? Không đùa, đại tế tự cũng đã gần lạnh. Bọn họ chỉ còn lại mập mạp quốc vương bệ hạ còn đem ra được. Quốc vương bệ hạ, vì vương quốc, vì vĩ đại địa tinh nhất tộc, ngài có thể nhất định phải thủ vững xuống phía dưới a, quảng cáo. Cút, địa tinh quốc vương giống giận, cổ cường đại ma lực quét ngang đi ra ngoài. Nhất thời đưa hắn chung quanh địa tinh mạnh mẽ đẩy tới ngoài mấy chục thước. Hắn mới thở hổn hển hai cái. Đã nhìn thấy những địa tinh đó lại muốn xông tới địa tinh quốc vương nhất thời mặt béo phì co rút đau đớn. Hướng về phía hai cái cung đình hộ vệ hét lớn. Cản, cản bọn họ lại. Không nên để cho những thứ này bẩn thỉu dân đen tới gần bổn quốc vương. Tuân mệnh, quốc vương bệ hạ. Hai cái cung đình hộ vệ cũng là nghe lời. Dù sao có thể trở thành cung đình hộ vệ. Trên cơ bản đều là địa tinh quốc vương thuần phục giả. Bọn họ rút ra trường kiếm bên hông. Hướng về phía tràn lên vương quốc địa tinh chính là một trận chém lung tung. Trong nháy mắt, hơn 10 cái vương quốc địa tinh đã bị chém giết. Ngã xuống trong vũng máu. Còn lại vương quốc địa tinh đều bị dọa. Biểu tình dại ra, ánh mắt hoảng sợ, đồng thời, bọn họ càng là vẻ mặt khó tin nhìn lấy địa tinh quốc vương. Không thể tin được, địa tinh quốc vương dĩ nhiên mệnh lệnh hộ vệ của hắn tàn sát vương đô bách tính. Cút ngay, địa tinh quốc vương đã bị sợ hãi xông bất tỉnh đầu não. Nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy? Lại nói, giết mấy cái dân đen mà thôi. Lại có gì ghê gớm đâu. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là trốn. Chạy ra vương đô 23, chạy ra địa hạ thế giới. Thậm chí là chạy ra u ám xâm lâm. Dù sao cũng thoát được càng xa càng tốt. Cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ quá kinh khủng. Dưới trướng thậm chí có ước chừng 4 vị thánh giai cường giả. Địa tinh vương quốc thủ hộ giả hắc ám cự long đau si bị một kiếm lau hầu, bị chết tương đương ngàn giòn. Địa tinh quốc vương thậm chí còn chứng kiến một cái dài xám lạnh cánh nữ nhân xinh đẹp từ trong hư không bay ra. Một bà liền đem hắc ám cự long đao si linh hồn bắt đi. Mặc cho đao si long hồn dãy giụa như thế nào, cũng trốn không thoát con kia mảnh khảnh tay. Thật là đáng sợ, thiên sứ thành bảo bên trong vẫn còn có tà ác. Linh hồn trưởng khống giả tồn tại, mắt mở trừng trừng thấy theo sát hắc ám cự long đao si sau đó Đại tế tự lĩnh vực cũng băng giải. Trọng thương thổ huyết hắn nơi nào còn dám do dự. Chạy trốn, là hắn ý niệm duy nhất. Hắc Long đau si bỏ mình. Đại tế tự cũng mau lạnh. Đến mức ngoài thành vương quốc đại quân. Càng là không cần đem hy vọng đặt ở trên người của bọn họ. Vương quốc đại quân trận doanh. Cũng sớm đã là bị địch nhân giết xuyên. Lúc nào cũng có thể hình thành bị đại bại. Địa tinh vương quốc xong. Trừ phi u ám xâm lâm người thống trị long sao. Phái cự long quân đoàn qua đây trợ giúp. Nếu không, địa tinh nước vận mệnh liền đã định trước cũng bị tà ác thiên sứ thành bảo công hãm. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Cút ngay, các ngươi những thứ này bẩn thỉu dân đen. Địa tinh quốc vương trùng lấy chung quanh địa tinh rít gào gào lớn đồng thời. Hắn lại đem phụ cận cung đình hộ vệ toàn bộ triệu tập qua đây. Các ngươi những thứ vô dụng này phế vật. Không phát hiện những thứ này bẩn thỉu dân đen nỗ lực thương tổn bổn quốc vương sao? Còn không mau bổn quốc vương ly mở nơi đây. Quan đình bọn hộ vệ hai mặt bộ dạng giòm ngó. Cuối cùng vẫn là cầm vũ khí lên. Mạnh mẽ đem vây tụ lên vương quốc địa tinh tách ra. Chuẩn bị mang theo bọn hắn mập quốc vương rút lui khỏi. Nhưng vừa lúc đó, đại ba hạng nặng võ trang địa tinh tràn tới. Cầm đầu trung niên địa tinh. Khí tức cường đại. Giai vị cao tới vương giai hậu kỳ. Mập quốc vương nhất thời kinh hỉ hét lớn. Bát đần, ta đệ tam quân đoàn trưởng, mau tới đây bảo hộ ta, đem những này bẩn thỉu dân đen toàn bộ đánh đuổi. Vương đô là không thể đợi nữa, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui khỏi. Được rồi, ta quốc vương bệ hạ, quảng cáo, địa tinh bát đần một bên đáp lại, một bên huy động trường kiếm trong tay. Nhưng mà... hắn mục tiêu lại không phải những thứ kia tay không tấc sắt vương quốc địa tinh bách tính, mà là mập quốc vương bên người cung đình bọn hộ vệ. Lấy thực lực của hắn, đủ để nghiền ép những cung đó đình hộ vệ. Tam hạ lưỡng hạ, hắn liền đem mập quốc vương cung đình bọn hộ vệ giết sạch sành sinh. Địa tinh quốc vương sợ đến mặt béo phì vặn vẹo, hoảng sợ nói, bát đần. Ngươi đang làm cái gì? Đáng chết, ngươi nhưng là ta tín nhiệm nhất quân đoàn trưởng. Ngươi cư nhiên phản bội ta. Phản bội vĩ đại địa tinh nhất tộc. Quốc vương bệ hạ, chúng ta địa tinh nhất tộc. Chỉ có chủ quang huy bao phủ phía dưới mới có thể khôi phục đã từng huy hoàng. Người nói chuyện, cũng không phải là quân đoàn trưởng Bát Đần. Mà là từ Bát Đần phía sau đi ra địa tinh Sa Mơ. Chủ. Nhìn lấy địa tinh Sa Mơ trên mặt thành kính biểu tình. Địa tinh quốc vương trong nháy mắt hiểu ra qua đây. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đáng chết, nguyên lai là hai người các ngươi phụ tử phản bội ta. Là các ngươi trợ giúp thiên sứ thành bảo đại quân xuyên qua bí mật lối đi an toàn. Để cho bọn họ ở không hề ngăn cản dưới tình huống sát tiến ta vương đô. Ghê tởm, bát đần. Ta đệ tam quân đoàn trưởng. Sa Mơ, ta cung đình hộ tống vệ đội trưởng. Ta là tín nhiệm ngươi như vậy nhóm. Các ngươi nên vì cái gì phản bội ta? Chấm chấm, địa tinh quốc vương phẫn nộ rít gào. Đỏ ngầu cả mắt, cách trương.